Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ta thật thành thiên tài. Cái này trích tinh trưởng, long môn thối, tinh không bộ, đều là công phu cơ bản nhất. Tả tiểu niệm đem tả tiểu đa buông xuống. Hai người lúc này thình lình đã đi tới một cái cự đại sân luyện công bên trong. Mà trong sân to lớn này, lúc này cũng chỉ có tỷ đệ hai người. Sân luyện công này ngoại trừ to lớn bên ngoài, có khác một cái chuyện hiếm lạ, chính là bốn phương tám hướng cái nào thiết trí đều là tấm gương, để cho ngươi có thể nhìn thấy chính mình mỗi một cái rất nhỏ động tác. Năm đó ta tu luyện cái này ba bộ công phu thời điểm, cũng chỉ dùng một ngày thời gian liền đã thục niệm tại tâm. Tả tiểu niệm hung manh nói ra, hiện tại ta cho ngươi ba ngày thời gian tuyệt đối đầy đủ. Ngươi nhìn kỹ, ta cho làm mẫu một lần, đánh cái dạng, nhìn kỹ. Tả tiểu niệm một cái bước xa nhảy vào giữa sân, cũng không có lập tức bắt đầu động tác, nhìn về phía tả tiểu đa. Tả tiểu đa tức thì tiến vào hết sức chăm chú trạng thái, không ngừng hít sâu, một đôi mắt chừng đến chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Lấy hắn đối với tả tiểu niệm hiểu rõ tới nói, tả tiểu niệm vừa rồi đã lên tiếng, như vậy ba ngày tự mình làm không được, đoán chừng sẽ rất thảm, tuyệt không vẻn vẹn dừng ở hơi vất vả một chút. Nhìn nàng vừa rồi biểu lộ liền nhìn ra được, nàng đây cũng không phải là giảng dạy võ công biểu lộ. Bạo lực nữ này hẳn là nhẫn nhịn rất nhiều năm. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong lòng tức giận không thôi. Trước đó ta không có khả năng tu luyện, nàng cho dù có tâm cũng không cách nào chứng thực tại tâm động. Hiện tại ta có thể tu luyện, tự nhiên muốn biến thành hành động. Liền nhìn nàng so ta còn hưng phấn dáng vẻ, có thể thấy được lốm đốm. Nói chung chính là muốn dùng tu luyện luận bàn loại này danh chính ngôn thuận lý do đến các loại sửa chữa ta. Chấm ngoặc kép, mắt liếc thấy tả tiểu niệm. Đừng nhìn nha đầu này dáng dấp đẹp, nhưng những năm này đánh ta thời điểm, thế nhưng là nửa điểm đều không có nương tay qua. Ta mệt chết cũng không thể để nàng bắt lấy lý do này. Nếu không thời gian này nơi nào còn có đầu. Khẽ cắn môi, hết sức chăm chú, nói, bắt đầu đi. Tả tiểu niệm nhìn hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng nhất thời cũng có chút muốn cười. Ngăng một chút, nói, tính tình, nhìn kỹ, nói liền bắt đầu di chuyển bước chân. Trích tinh trưởng pháp, thức thứ nhất, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa khẩn trương gật đầu, hai mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra tới. Bất ngờ cái này vừa căng thẳng phía dưới, chỉ cảm thấy trong mi tâm một tia thanh lương đột nhiên lại lần nữa tiến vào con mắt một chút. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu dị thường thể nghiệm. Tả tiểu niệm ý đang diễn luyện, động tác vốn là so bình thường luyện tập tới chậm, mà giờ khắc này theo thanh lương chi ý đập vào mắt, mỗi một cái động tác rơi ở trong mắt tả tiểu đa còn muốn càng thêm chậm hơn gấp 10 lần. Khoát tay, vừa cất bước, một chuyển thân, thậm chí thân hình chuyển đổi, tay chân phối hợp, thậm chí là mỗi một cái động tác vận công tiến đường. Tất cả đều liếc qua thấy ngay, thẳng vào nội tâm, tả tiểu đa tâm niệm chuyển động ở giữa. Đúng là kìm lòng không được đi theo tả tiểu niệm diễn luyện. Đi theo biểu thị đứng lên, chờ tả tiểu niệm đánh xong một lần thời điểm, tả tiểu đa ngạc nhiên phát hiện chính mình có vẻ như đã hoàn toàn nhớ kỹ. Hơn nữa còn là loại kia rất tinh tường nhớ kỹ. Một bộ này động tác, tựa như là in dấu vào trong đầu. Oa xoa, ta thật thành thiên tài. Tả tiểu đa trong lòng vui mừng không thôi. Thế mà còn có tác dụng này. Không được, ta phải đánh vụng về một chút. Ma nữ nhìn thấy ta học được quá nhanh khẳng định còn muốn những biện pháp khác. Cố lên, tả tiểu niệm nhìn thấy tả tiểu đa hiện tại liền theo chính mình bắt đầu luyện. Khóe miệng mỉm cười, tràn đầy vẻ cổ vũ, nhưng trong lòng nói, cầu tử, động tác này cũng không phải luyện một lần liền có thể học được. Nóng vội liền muốn ăn đậu hũ nóng, có ngươi nếm mùi đau khổ, thế mà còn nói với ta cao phú soái, tỷ phu, thế mà ở trước mặt ta cao đàm khoát luận ngươi những nữ đồng học kia. Còn tiểu muội nhà bên, hừ hừ, thật sự là gan mập. Thế mà còn dám tại mẹ trước mặt bán ta. Hừ, Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, trong nhà, hai người bọn họ đi ra. Đi ra, trong nhà hiện hữu tinh hồn thạch, không đủ chèo chống bao lâu a? Muốn làm sinh ý quay vòng, còn muốn cung cấp tiểu đa tu luyện. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta có biện pháp. Tả Trường Lộ lấy ra điện thoại di động của mình. Do dự một chút, Ngô Vũ Đình đôi mắt đẹp nhìn xem Tả Trường Lộ điện thoại. Chỉ cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát. Nói, gọi điện thoại. Tả Trường Lộ gật gật đầu. Gọi điện thoại, được. Ngô Vũ Đình tựa hồ rất buông lỏng bộ dáng. Tả Trường Lộ thở dài. Ta thật muốn, ta chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối tới. Ngô Vũ Đình cau mày nói. Ý gì? Tả Trường Lộ có chút chán chường. Nói, ngươi nói ngươi năm đó làm sao lại mang bầu đâu? Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Việc này hỏi được lấy ta. Hỏi ngươi chính mình còn tạm được. Tả Trường Lộ tranh luận nói. Cái đồ chơi này một cây làm chẳng nên non a. Ngô Vũ Đình cắn răng bóp lấy Tả Trường Lộ eo. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là đang trách ta. Không không không, đương nhiên là lỗi của ta. Khẳng định là lỗi của ta. Tả Trường Lộ nghĩa chính ngôn từ. Kỳ thật năm đó, là ta không chú ý. Không cẩn thận, lão bà, hai người bọn họ không ở nhà a. Đoán chừng, 3-5 tiếng về không được. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mặt đỏ lên. Hoành hắn một chút, người muốn làm gì? Muốn, Tả Trường Lộ trơ mặt ra. Vươn tay ra, ta liền nghĩ, có phải hay không năm đó lần kia, người nhất phong tình lần kia, chấm ngoặc kép, có thể làm chút chính sự không? Đi trước đem điện thoại đánh. Ngô Vũ Đình đỏ bừng cả khuôn mặt đem Tả Trường Lộ tay chụp tới một bên. Quay người liền đóng lại thư phòng, cửa phòng còn khóa trái một chút. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa rời nhà thời điểm, đại khái là khoảng 8 giờ đêm. Cho đến hai người về nhà đã là gần lúc rạng sáng. Tả Tiểu Đa gần như hư thoát đồng dạng bị Tả Tiểu Niệm mang theo vào cửa. Khi thấy Tả Trường Lộ vừa mới tắm rửa xong, từ nhà vệ sinh đi ra, trên tóc còn tại tích thủy. Cha, ngài cái này, còn chưa ngủ đâu. Tả Tiểu Niệm có chút chấn kinh. Trong ngày thường, cha mẹ lúc này hẳn là đã sớm nghỉ ngơi. Hôm nay thế mà muộn như vậy. Cái này tình huống như thế nào? Ta vừa rồi nghiên cứu một ít gì đó. Quá nhập thần, cũng không phát hiện thời gian đã trễ thế như vậy. Tả Trường Lộ mặt không đổi sắc, khí lại có chút gấp rút. Vừa lau tóc, một bên có vẻ như trấn định trả lời. Hai người các ngươi làm gì đi? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta mang Tiểu Đa đi võ đạo quán, dạy hắn một chút quyền pháp cái gì? Tiểu Đa bây giờ vào nói, chỉ cần lúc nào cũng củng cố căn cơ, loại huấn luyện này sau này khẳng định không thể thiếu. Tả Tiểu Niệm ngừng lại một chút, có chút bận tâm mà nói, cha, đều đã trễ thế như vậy, ngài nhanh nghỉ ngơi đi. Ta nhìn ngài sắc mặt có chút không được tốt, là hôm nay làm việc mệt mỏi a, ngài nhất định phải chú ý thân thể, không nên quá mệt mỏi a. Tả Trường Lộ tựa hồ kém chút lảo đảo một chút, cười khan một tiếng, thật sự là lớn tuổi a. Không có việc gì, không có việc gì. Hai người nhanh ngủ đi. Tả Tiểu Niệm lo lắng đến cực điểm. Nói, cha, ngài về sau đừng như vậy vất vả. Ta cùng cậu cậu đều đã trưởng thành. Ngài cùng mẹ ta cũng đừng quá mệt mỏi. Thích hợp thả buông tay. Để cho chúng ta cũng vì cái nhà này làm chút chuyện. Ngạch, mẹ ta đâu? Tả Trường Lộ sầm mặt lại. Nói, người nhà đầu này hôm nay làm sao nhiều lời như vậy? Ta còn không có già đến không động được đâu. Còn đến phiên ngươi quơ tay múa chân. Tranh thủ thời gian đi ngủ đi. Như là oanh con gà con giống như. Đem hai tỷ đệ đuổi đi. Tả Tiểu Niệm đem Tả Tiểu Đa dìu vào gian phòng. Nhìn thấy gia hỏa này vừa lên giường liền trong nháy mắt ngủ cùng lợn chết một dạng. Cả người bùn đồng dạng tại trên giường co quắp thành một cái vặn vẹo hình chữ đại. Không khỏi mặt mày cong cong. Nói, xem ra gia hỏa này là thật mệt muốn chết rồi. Bất quá không sao. Tả Tiểu Niệm thẳng đi vào bên giường tọa hạ. Thoáng một vận công, xung quanh tinh thần chi lực nhất thời giống như thủy triều vọt tới. Trong chốc lát ngay tại nàng trắng nõn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái trong suốt thủy tinh cầu. Tương tự sự vật, Tả Tiểu Niệm vung tay lên. Cái kia linh khí cầu bắt đầu ở Tả Tiểu Đa phía trên thân thể lặng yên xoay tròn. Dọc theo Tả Tiểu Đa quanh thân kinh mạch, không ngừng mà du tẩu. Mỗi chạy một vòng, linh khí cầu liền muốn nhỏ hơn một vòng. Tả Tiểu Niệm một bên hành công, trong miệng một bên thì thầm. Lão ba hôm nay thật hung dáng vẻ, thế mà hung ta, hừ, chấm ngoặc kép, hay là cầu cầu tốt, muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ, thật tốt. Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa vào phòng đằng sau, nhìn xem cửa phòng đóng lại, Tả Trường Lộ ho khan một cái, Ngô Vũ Đình làm tặc đồng dạng hất lên khăn tắm từ toilet nhanh như chớp đi ra, đỏ bừng mặt hung hăng khoét Tả Trường Lộ một chút. Lặng yên không tiếng động đi vào phòng. Tả Trường Lộ ho khan một cái, uy nghiêm hô, đều ngủ sớm một chút. Lúc này mới thản nhiên trở về phòng mà đi. Đêm hôm ấy, bị thao luyện đến dục tiên dục tử Tả Tiểu Đa ngủ được rất quen rất thơm. Thậm chí còn làm cái mộng đẹp. Hắn mộng thấy tự mình tu luyện đại thành, vượt qua Tả Tiểu Niệm. Chính tướng Tả Tiểu Niệm bắt lấy, đặt tại trên đầu gối của mình hung hăng đánh đòn. Một bên đánh một bên cười ha ha, tâm thần thanh thản, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Ngoặc kép, mà tới được lúc rạng sáng, một trận mưa sao băng đúng hạn mà tới, khiến cho đến đại địa lại lần nữa sinh ra quen thuộc lắc lư cảm giác. Loại này lắc lư cảm giác đối với thời đại này tất cả dân chúng đều không xa lạ gì. Mặc dù nó chân chính nguồn gốc cùng phía sau ý nghĩa cũng không phải là tất cả mọi người hiểu rõ. Tả Tiểu Đa tức thời tỉnh lại, no mây mẩy ngủ một giấc hắn, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân trên dưới tất cả đều tràn đầy khí lực, thoảng qua vận chuyển một chút linh khí, phát hiện ngoài ý muốn chính mình tu vi có vẻ như tinh tiến không ít. Tối hôm qua vừa học trưởng pháp cước pháp bộ pháp, đều là rõ ràng tới cực điểm lạc ấn trong đầu, ta quả nhiên là bị mai một thiên tài. Một khi sau khi giác tỉnh, ngủ một giấc đều có thể tinh tiến như vậy, đã gặp qua là không quên được. Một lần thành công, Tả Tiểu Niệm còn cần một ngày, ta chỉ dùng 3 giờ. Thiên phú của ta thực sự là khủng bố như vậy. Tả Tiểu Đa trở mình một cái đứng lên, xông ra gian phòng, mở khóa vòi nước, đem đầu ngả vào phía dưới chính là một trận xông, lập tức càng cảm thấy đầu óc thanh minh, tè dầm rửa mặt một cái đánh răng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không đến 3 phút hoàn thành sáng sớm một loạt này động tác cơ bản. Mà sắc trời mới vừa vặn xuất hiện một chút ánh nắng ban mai. Khoảng cách mặt trời coi là thật thò đầu ra còn có một chút thời gian. Ta thật chăm chỉ, nhìn một chút những phòng khác còn không có động tĩnh. Tả Tiểu Đa lặng lẽ đi ra ngoài, đi chậm chậm luyện công buổi sáng đi. Mà giờ khắc này trong khu cư xá công viên hồ nhân tạo bên cạnh, đã có không ít lão nhân tại ngồi lẳng lặng, còn có không ít vây quanh vòng chạy bộ sáng sớm vận. Đại địa như cũ tại rất nhỏ lắc lư, lại sẽ không làm cho đến dân chúng cảm thấy kinh ngạc. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp từng đạo lưu tinh vết tích, từ vô tận trên bầu trời vạch lên đường vòng cung rơi xuống. Không biết rơi xuống nơi nào đi, dĩ vãng đã thành thói quen một màn. Tại bây giờ biết thế giới cấp độ càng sâu bí ẩn sau khi chỉ có rung động, lúc này, một cái lão gia tử cùng một cái lão thái thái đang dắt dìu nhau từ từ dạo bước. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn lưu tinh, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu tử này, còn ưa thích lưu tinh đâu? Lão thái thái mở ra đã không có mấy khỏa răng miệng. Ha ha cười nói. Ưa thích lưu tinh cũng không có gì sai. Nghe nói lúc trước thời đại khoa học kỹ thuật, lưu tinh thế nhưng là cái hiếm có cảnh trí. Đến mức mọi người thấy được lưu tinh liền sẽ cầu nguyện. Tự cho là được cơ duyên đâu. Lão gia tử gật gật đầu. Đáng tiếc thiên địa phản phúc đằng sau, lại không có người cầu nguyện. Nhìn thấy lưu tinh chính là một mệnh ô hô nha. Chấm ngoặc kép, lão thái thái rất là không vui đánh lão đầu một chút. Làm sao nói đâu, lão gia tử cười hắc hắc, một ngày liền có thể nhìn thấy mấy chục vạn khỏa lưu tinh. nếu nói nhìn thấy tia sáng này liền muốn nôn chân chính không có chút nào quá đáng. Cũng chỉ nói buổi tối hôm qua đến bây giờ, Phượng Hoàng Thành trên không rơi xuống có hay không 100.000 khỏa lưu tinh. Bên cạnh một cái đồng dạng không có mấy khỏa răng lão đầu chiều lòng nói. Có hay không 100.000? Cái số này, chỉ sợ ngay cả 1/10 đều không có. Tả Tiểu Đa trầm tư một lát, thẳng tìm cái chỗ cao, dõi mắt nhìn về phía không trung. Nhưng như vậy cố ý xem, nhưng lại cái gì đều không thấy được. Lúc này, hôm qua Tiểu Mập Mạp giảng bài lúc một câu nhưng từ trong lòng chảy qua. Chúng ta thành thị, chỉ là bởi vì có cường giả bảo hộ, đem rơi xuống lưu tinh dẫn đường ra ngoài, rơi vào hoang nguyên, mới giữ được chúng ta bình an vô sự. Lúc này xuyên thấu qua thành thị trên không mông lung vụ tầng. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà Tả Tiểu Đa nhưng lại như có nhìn thấy. Có một người đang đứng thẳng trong hư không, đem trên bầu trời rơi xuống, sắp trúng mục tiêu bản thành lưu tinh, đem từng cái cải biến quỹ tích, dẫn đạo đến hoang tàn vắng vẻ địa vực. Hắn tại gián tiếp xê dịch, rút phát vung quét, đem mỗi một khỏa lưu tinh đều không buông tha, một chút không bỏ sót. Hắn khoan bào đại tụ, tay áo bồng bềnh, uyên đình nhạc trí, chuẩn mực xâm nghiêm, bao nhiêu cường giả, vì dân chúng bình thường mảnh này an bình, bỏ ra cả đời vất vả. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đối với câu nói này, đột nhiên có khắc sâu hơn lý giải. Ngơ ngác đứng ở chỗ này, si ngốc nhìn xem không trung, xuất thần thật lâu. Trên đường đến trường, Tả Tiểu Đa bước chân rất nhanh, lấy hắn võ sĩ cấp độ, tốc độ di chuyển đã so với người bình thường phải nhanh rất nhiều. Vượt qua góc tường, vừa đi đến chiều hôm qua bắt tiểu thâu nơi đó, Tả Tiểu Đa vô tình hay cố ý nhìn một cái, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Ánh mắt chiếu tới, một thiếu nữ cầm trong tay điện thoại, tựa ở một cái cột đèn đường con bên trên nhìn đến xuất thần. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra dáng tươi cười, nghiêng vác lấy một túi sách nhỏ màu hồng, giấu bé một trận chiến bạn gọi điện thoại, đi uống rượu đi, con mụ nó. Đám cháu trai này, trước kia cũng không gặp nhiều nhiệt tình. Kể từ khi biết tay ta thuật hậu không thể uống rượu. Một ngày hẹn ta 3 lần. Người ư, chờ ta có thể uống từng cái non chết. Cho nên cầu phiếu đề cử hắc. Dấu lớn chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.